Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1321 song xà treo cổ. Chương 1321 đây là cái gì? Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, thậm chí rơi xuống hồng mông tím tiêu thần lôi đều hơi hơi một đốn, vạn thú hoàng trái tim. Thế nhưng là hắn phi thường quen thuộc vô hạn chi xà trái tim. Lịch đại vô hạn chi xà đều sẽ đem tự thân lực lượng truyền thừa cấp đời sau. Duy nhất ngoại lệ chính là mặt đại vô hạn chi xà. Chỉ có một khối gần như vỏ rỗng thi thể lưu lại truyền thừa, vỏ rỗng thi thể. Tự nhiên không phải nguyên bản chính là vỏ rỗng, làm nửa bước bất hủ. Vô hạn chi xà thi hài ẩn chứa bất hủ thần lực. Tuyệt đối sẽ không ở mấy ngàn trăm triệu năm nội thi hài chung lực lượng liền tiêu tán. Theo một nửa bước bất hủ thâm nhập hiểu biết, hắn đã sớm hoài nghi vô hạn chi xà lực lượng là bị linh trừ đi rồi, bất quá hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, vô hạn chi xà trái tim sẽ xuất hiện ở vạn thú hoàng trong cơ thể, linh thế lực phạm vi là hoàng. Tuyền thần hà, nơi này cùng hoang dã giáp giới, hiện giờ xem ra vạn thú hoàng thế nhưng là bởi vì linh cho hắn này trái tim mới trở thành nửa bước. Bất hủ, mà vạn thú hoàng vây công hắn dưới trướng tứ đại chiến tranh lâu đài xem ra cũng có vì linh tiến. Hành thử ý tứ thuộc về ta, trung quy muốn còn trở về, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, diêu thân nhoáng lên. Đã hóa thành nửa hư nửa thật dung nhập bóng ma chung vô hạn chi xà tạo thành đại đạo lĩnh vực pháp. Tắc thay đổi, đã thay đổi đại lượng ẩn chứa hắc ám bóng ma lực lượng pháp tắc dung nhập trong đó. Sở hữu ánh sáng đều vào lúc này biến mất, chỉ còn lại có bị hồng mông tím tiêu thần sét đánh trung tâm dơ cháy đen bắt đầu trọng tố thân thể. Vạn thú hoàng, Nguyên Tiêu, chủ nhân không thể giết ngươi, ta lại có thể giết ngươi, vạn thú hoàng xé sinh rít gào nói, ngươi nói nhiều quá. Vốn đang xem trọng ngươi liếc mắt một cái, không nghĩ tới là cái kia phản bội nô một cái cẩu, Nguyên Tiêu truyền âm. Đã một ngụm cắn ở vạn thú hoàng biến thành vô hạn chi xà trên cổ, vốn dĩ hắn muốn cắn ở bảy tấc. Mượn dùng dung nhập hàm răng bất hủ chỉ hồ, đủ để xé rách vạn thú hoàng lân giáp cắn hắn trái tim chiều đi trong đó máu. Nhưng là Lâm hạ khẩu nháy mắt một loại mạc danh nguy hiểm làm hắn thay đổi hạ khẩu vị trí, vô hạn. Chi xà dung hợp đại bộ phận lực lượng trái tim. Dừng ở linh trong tay trong đó khẳng định có vấn đề, nếu vạn thú hoàng giết chết hắn tự nhiên tốt. Nhất, nếu sát không xong ngược lại chết ở trong tay hắn, tùy tiện luyện hóa này viên có vấn đề trái tim cũng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Cũng may có vận mệnh pháp tắc chờ các loại có thể biết trước nguy hiểm pháp tắc làm hắn không có. Mắc mưu, cổ bị cắn. Vạn thú hoàng vô pháp cắn ngược lại Nguyên Tiêu, nhưng là hắn cái đuôi vừa chuyển đã đem Nguyên Tiêu vòng ở bên trong, xà khẩu mở ra cắn cái đuôi hình thành vòng tròn, bất hủ thần lực điều khiển đại cắn nuốt thần thuật từ toàn thân trên dưới mỗi một cái vảy chui ra. Tới, hình thành một cái to lớn cắn nuốt hắc động treo cổ hướng Nguyên Tiêu, hơn nữa bất đồng với Nguyên Tiêu cắn nuốt lốc xoáy. Này một cái bên trong đang có hàng tỷ thú hồn quay chung quanh đồ đằng trụ ly tâm xoay tròn, độ cao. Ngưng tụ dập nát chân linh, trong đó tràn ngập hung thú mặt trái lực lượng, loại này treo cổ. Đối với sinh mệnh thể chân linh cùng ý chí đều cụ bị cực cường thương tổn. Dù cho là Nguyên Tiêu lúc này đều cảm thấy thần hồn có phải bị xé nát cảm giác phi thường khó chịu. Nếu không phải có đại linh hồn thần thuật chấn thủ hắn thật đúng là phiền toái, múa rìu qua mắt. Thợ, Nguyên Tiêu xà nha chung từng viên tạo hóa ma trùng chui đi vào, trong cơ thể xuất hiện dị vật. Vạn thú hoàng tự nhiên trước tiên cảm giác đến, trong máu cắn nuốt căn nguyên thổi quét mà qua, nhưng là này đó dị vật hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ngược lại bắt đầu khuếch tán ký sinh hướng trong thân thể hắn trừ bỏ trái tim bên ngoài mỗi một cái. Tế bào kinh giận vạn thú hoàng, cả người bốc cháy lên chuông tang chi hỏa thậm chí vì theo đuổi cực hạn sát thương làm chuông tang. Chi hỏa chẳng phân biệt địch ta, dung hợp vạn thú hồn hỏa chuông tang chi hỏa, không ngừng có thể thiêu đốt thời gian sinh mệnh càng có thể thương tổn chân linh cùng thần hồn. ở cắn nuốt hắc động áp xúc ngưng tụ hạ hóa thành một cái hỏa tuyến quét về phía Nguyên Tiêu. Ven đường sở quá, vạn thú hoàng tự thân thể bị sát đến một chút đều trực tiếp đốt thành cho tẫn, vạn thú hoàng. Trong mắt vui vẻ, nhưng là theo sau chính là cả kinh, bởi vì Nguyên Tiêu căn bản không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lạc hướng hắn chuông tang chi hỏa trực tiếp bị mở ra xà lân biến thành cắn nuốt hắc động nuốt đi. Vào, múa rìu qua mắt thợ, Nguyên Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn có bất diệt thần hỏa ở. Chẳng sợ chỉ làm tự thân chuông tang chi hỏa dung hợp một tia cũng cụ bị một chút bất hủ thuộc. Tính cùng loại ngọn lửa, lạc hướng hắn căn bản chính là có đến mà không có về tặng không hắn cắn nuốt tuy rằng vạn thú hoàng. Liên tục hai lần thất bại. Nhưng là hắn lại một chút đều không có xem thường, bởi vì hắn biết rõ vạn thú hoàng thật là múa rìu qua mắt thợ. Linh không có khả năng không biết điểm này, nhưng là hắn vẫn là đem này phân lực lượng cho vạn thú hoàng. Sau lưng khẳng định cất dấu nào đó sát chiêu, đây là ngươi bức ta, vạn thú hoàng rít gào nói, cả. Người huyết nhục, thế nhưng trong nháy mắt này tạc nứt thành dập nát mỗi một giọt huyết nhục. Đều hóa thành một cái mini vô hạn chi xà, sau đó vô hạn chi xà một trận mấp máy hóa thành các loại mini hung thú. Cắn nuốt lốc xoáy lực lượng lập tức bạo tăng gấp 10 lần không ngừng sinh sôi đem Nguyên Tiêu hút. Đi vào, không hảo, Nguyên Tiêu âm thầm cả kinh, vạn thú hoàng tạc nứt huyết nhục. Mỗi một cái đều dung hợp một cái thú hồn, mà này đó thú hồn lúc này lại ở nghịch chuyển cắn nuốt lốc xoáy cắn nuốt pháp tác. Ngược lại đêm này đó huyết nhục cùng thú hồn mạnh mẽ dung hợp đến trong thân thể hắn. Này nếu là dung hợp đi vào tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cũng may tạo hóa ma chủng đã ăn mòn bộ. Phận huyết nhục, nhưng là dù vậy còn có vượt qua 7 thành huyết nhục muốn dung nhập trong thân thể hắn. Vô số pháp tắc thần kinh võng lạc xúc tu, trong nháy mắt này từ quanh thân lỗ chân lông phá thể mà ra. Quấn quanh trụ này đó huyết nhục bắt đầu mạnh mẽ ăn mòn. Đồng thời thần nhiệt chi lực bắt đầu đối này đó huyết nhục tiến hành đồng hóa. Mà thời gian chi băng cũng bắt đầu tầng tầng phong ấn, cùng ta chôn cùng đi. Mắt thấy thủ đoạn bị phá giải, vạn thú hoàng ý chí tuyệt nhiên truyền âm nói, quay chung quanh đồ đằng trụ vô số thú hồn. Lúc này ở bạo tăng cắn nuốt lốc xoáy áp xúc hạ hóa thành một cái màu đỏ điểm nhỏ. Theo vạn thú hoàng đình chỉ áp chế này một cái màu đỏ điểm nhỏ đột nhiên khuếch tán khai. Hàng tỷ thú hồn mặt trái cảm xúc bắt đầu tầng tầng đánh sâu vào Nguyên Tiêu chân linh cùng ý chí, mà. Ở này trong đó, vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí lại vọt vào trong thân thể hắn tiến hành đoạt xá chuyện này. Không có khả năng, Nguyên Tiêu tinh thần trong biển. Vạn thú hoàng phát ra khó có thể tin kinh giận gầm rú, Nguyên Tiêu chân linh cùng ý chí căn bản. Không có như hắn suy nghĩ giống nhau bị thương nặng. Thậm chí căn bản không phải hắn biết bất luận cái gì một loại hình tượng. Mà là đỏ tươi như máu phun màu đen xà tin, toàn thân tràn đầy vết thương vết dạn tràn ngập cường đại đến khủng bố huyết tinh sát khí, ngươi. Thật sự đi đúng rồi. Ta chân linh cùng ý chí vốn dĩ liền bị thương nặng không có khôi phục, Nguyên Tiêu trào phúng nói. Nhưng là chính xác lộ cũng là tử lộ, ta chân linh cùng ý chí là thương ở bất hủ hồn thể sinh mệnh trong tay. Nhưng là làm cuối cùng người thắng, bị ta cắn nuốt dung hợp bất hủ hồn thể sinh mệnh. Mang cho ta chính là chân linh cùng thần hồn bản chất tiến hóa, không đợi vạn thú hoàng phản ứng. Lại đây. Nguyên Tiêu một ngụm đi lên cắn vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí, huyết oán yêu. Mang cho hắn chân linh hai loại đặc thù hiệu quả, thứ nhất chính là huyết sát chi lực chờ mặt trái. Lực lượng với hắn mà nói giống như đồ bổ. Thứ hai chính là huyết oán yêu có thể cắn nuốt chân linh chuyển hóa vì mình dùng sức mạnh hóa tự. Thân, loại này cắn nuốt cường hóa có thể do kẻ hèn hoàng tộc U Linh Thiên Phú muốn lợi hại nhiều, linh. Ngàn tính vạn tính, cũng coi như không đến hắn chân linh sẽ dung hợp huyết oán yêu lực lượng, huyết oán yêu loại này. Truyền thuyết tồn tại, chỉ sợ linh liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua, mang theo không cam lòng oán hận. Vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí bị Nguyên Tiêu xé nát. trước khi chết oán hận không ngừng không có mang đến bất luận cái gì phiền toái. Ngược lại làm huyết sát chi khí cắn nuốt rớt lại tăng một chút uy năng. Rốt cuộc nửa bước bất hủ oán hận chính là cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.